Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2261, chương 2254, thần thú tế đàn. Xùy kéo, áo quần rách nát thanh âm lặng yên ở giữa tại rộng lớn trong thông đạo vang lên. Lại là mười mấy tên vạn trượng hắc ngục thủ vệ còn chưa kịp giữ lại trong tay chôn vùi thương nút. Bấm bắt đầu từ lòng đất xuất hiện vô cùng sắc bén màu đen gai nhọn xuyên thủng thân thể. Đỏ tươi huyết dịch cùng vỡ vụn nội tạng theo bọn họ trong miệng phun ra. Rơi đầy đất, Kinh A Thơ cùng Lăng đi theo sau lưng Lam Phong mặt không thay đổi theo cái kia rất nhiều mất đi. Sức sống thủ vệ bên cạnh đi qua, trên mặt không có chút nào gợn sóng. Dọc theo con đường này bọn họ giết qua người thật sự là quá nhiều. Những thủ vệ kia toàn bộ là hai người bọn họ giải quyết. Đến mức Lam Phong căn bản liền không có động đậy một ngón tay. Cô, Hắc Cương một đường lên cẩn thận từng ly từng tí đi theo tại Lam Phong cùng Kinh A Thơ phía sau. Bọn họ, nhìn lấy ba người bọn họ cái kia cao lớn thon dài bóng lưng. Trong lòng của hắn có thể nói là dâng lên vô biên hoảng sợ đến. Bởi vì dọc theo con đường này hắn thật sâu kiến thức ba người này khủng bố cùng cường đại. Cho dù là tính ra hàng trăm, vũ trang phân phối toàn bộ đầy đủ lao ngục thủ vệ đại quân cũng đều bị bọn họ dễ dàng diệt sát. Ngăn cản không bọn họ mảy may tiến lên tốc độ. Đồng thời Hắc Cương có một cái ngạc nhiên phát hiện. Dọc theo con đường này bất luận là Kinh A Thơ cũng tốt vẫn là Bạch Sắc U Phượng Lăng cũng được. Đối với cái kia hắn cũng không nhận ra thanh niên tóc bạc thủy chung là cung cung kính kính. Đem hắn xem như trở thành trí cao thủ lĩnh. Phát hiện này không thể nghi ngờ là tại Hắc Cương trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn đến. Hắn thật sự là vô pháp tưởng tượng đến cùng là dạng gì tồn tại mới có thể để Kinh A Thơ cùng Lăng. Dạng này tồn tại đối với hắn cung kính như thế. Một đường tiến lên, ước chừng hơn 10 phút sau tiến lên Lam Phong bọn họ cước bộ đột nhiên một trận dừng lại. Bởi vì lối đi phía trước xuất hiện tam điều mở rộng chi nhánh đường. Mỗi cái giao lộ trong thông đạo đều là đen nhánh vô cùng. Yên tĩnh im ắng, nhìn một cái, bên trong tối om căn bản là không nhìn thấy cuối cùng cũng không nhìn thấy mảy may ánh sáng. Giống như ẩn núp trong bóng đêm từng trương mãnh thú miệng lớn đem thôn phệ hết thảy tồn tại. Làm như thế nào đi? Kinh A Thơ quay đầu đem ánh mắt rơi vào Hắc Cương trên thân. Lạnh lùng mở miệng, đại nhân. Đây là vạn trượng hắc ngục tuyệt mệnh thông đạo. Chính là từ bên trong không chỉ có bố trí các loại các cơ quan ám khí. Hung hiểm vạn phần, nguy hiểm trùng điệp, còn có thực lực so với chiến sĩ giáp vàng còn cường đại hơn hắc ảnh vệ trấn thủ ẩn hiện. Không biết bên trong ẩn chứa có cái gì dạng hung hiểm. Chỉ có thông qua những thứ này tuyệt mệnh thông đạo mới có thể đến vạn trượng hắc ngục cái kia cửa. Ải áp trọng phạm mãnh thú nhà giam cùng thần thú tế đàn cùng phòng thí nghiệm. Nghe được Kinh A Thơ lời nói, Hắc Cương liền vội cung kính địa mở miệng. Cái này bên trái một đầu tuyệt mệnh thông đạo là thông hướng giam giữ trọng phạm mãnh thú nhà giam. Trung gian tuyệt mệnh thông đạo thì là thông hướng trung ương thần thú tế đàn. Lục ảnh tiễn thần đại nhân chính là bị ảnh ma bọn họ đưa đến thần thú tế đàn tế tự thần thú. Bên phải đầu này thì là đồng dạng vạn trượng hắc ngục trong phòng thí nghiệm. Đã từng hắc long dưới trướng trưởng quản thần long thành hắc giao đại nhân bây giờ chính là bị giam. Giữ ở trong phòng thí nghiệm tiến hành thí nghiệm nghiên cứu. Tuy nhiên Hắc Cương thực lực có lẽ cũng không mạnh mẽ gì hung hãn. Nhưng là hắn biết rõ tin tức thật là không ít. Tại vạn trượng hắc ngục bên trong có thể nói là vạn sự thông tồn tại. Mà lại lâu dài đi theo tại ám ảnh chi ma bên người. Thâm thụ hắn trọng dụng, tương đương với nguyệt lượng tỉnh cơ sở quản gia. Cho dù là cái này vạn trượng hắc ngục, ảnh ma cũng mang theo hắn đi vào nhiều lần. Chỉ là hắn một mực không quá ưa thích ám ảnh chi ma cùng Mia Ly thống trị quân vương điện hung ác. Trong lòng đối bọn hắn đã sớm bất mãn vạn phần. Chỉ là giận mà không dám nói gì. Yên lặng thừa nhận đây hết thảy. Đã như vậy, tách ra hành động đi. Kinh A Thơ, người đi bên trái thứ một cái thông đạo giải cứu bị nhốt cường giả. Lăng, người đi bên phải cái thông đạo này nghĩ cách cứu viện hắc giao. ta cùng Hắc Cương liền đi trung gian cái thông đạo này tiến đến thần thú tế đàn nghĩ cách cứu viện. Bóng xanh, nghe được Hắc Cương lời nói, Lam Phong trên mặt không có chút nào ba động, trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Đi thôi, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn dẫn đầu cất bước hướng về trung gian cái thông đạo này bước đi. Hắc Cương thì là vội vàng theo sát mà lên. Kinh A Thơ cùng Lăng thì là phân biệt lách mình tiến vào mặt khác hai điều trong thông đạo biến. Mất không thấy gì nữa. Đi vào thông đạo, bên trong một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Cái gì cũng nhìn không thấy, khiến người ta toàn thân đưa thân vào bóng đêm vô tận bên trong. Không chỉ có như thế, còn có một cỗ băng lãnh cảm giác không ngừng mà đánh thẳng vào tâm linh người cùng thân thể. Âm phong trận trận, khiến người ta không tự chủ được đánh cái rùng mình. Hắc Cương toàn thân lông tơ đều không tự chủ được dựng đứng. Ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Quyền đầu chẳng biết lúc nào nắm chặt cùng một chỗ. Cẩn thận từng ly từng tí cùng sau lưng Lam Phong. So sánh với Hắc Cương cái này hoảng hốt sợ hãi bộ dáng đến, Lam Phong trên mặt thì là không có chút nào ba động. Đi bộ nhàn nhã địa ở trong đường hầm đi lại. Oa oa oa. Ô ô ô, hống hống hống, hai người an tĩnh tiến lên mấy chục mét, nguyên bản yên tĩnh trong thông đạo trong lúc đó vang lên liên tiếp quái dị vô cùng gọi tiếng đêm. Cái này hiếm thấy yên tĩnh chỗ đánh vỡ. Sau đó càng là có một cỗ cuồng bạo kình phong theo lối đi phía trước bên trong sông lại. Thổi đến Lam Phong bọn họ tóc dài phiêu động, quần áo bay phất phới. Dường như phía trước có một chi trùng trùng điệp điệp quân đội ngay tại đối bọn hắn khởi xướng. Trùng phong, đại nhân cẩn thận, đây là tuyệt mệnh thú triều. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho cái kia Hắc Cương sắc mặt không khỏi đại biến. Vô cùng thanh âm hoảng sợ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong trên mặt vẫn như cũ là không có chút nào ba động. Tâm niệm nhất động. Ngân viêm thánh hỏa theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra đem nguyên bản màu đen nhánh thông. Đạo cho chiếu sáng, mượn ngân viêm thánh hỏa hỏa diễm quang mang. Lối đi phía trước bên trong cảnh tượng thì là rõ ràng hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Tại phía trước cái kia rộng lớn trong thông đạo, đại lượng đi qua cơ nhân biến dị bồi dưỡng mà biến đến vô cùng hung tàn quạ đen cùng ngốc ưng thì là theo trong thông đạo bay ra. Không chỉ có như thế, trên mặt đất còn có hình thể có chừng voi lớn to lớn biến dị ngưu oa cùng mọc. Ra ngưu đầu thân hổ biến dị sư hổ từ bên trong sông ra. Hướng về Lam Phong bọn họ trùng trùng điệp điệp địa đánh giết mà đến. Cái kia khủng bố thanh thế đủ để đem một chi to lớn sắt thép quân đội đều cho nghiền nát thành làm thịt nhão. Bọn gia hỏa này đi qua biến dị cải tạo. Mỗi một cái đều là hung hãn vô cùng tồn tại. Đủ để xính Mỹ nửa bước tông sư cường giả. Nhiều như vậy số lượng cho dù là nửa bước bán đế cảnh cường giả gặp cũng phải tê cả da đầu. Quay đầu liền chạy. Cái kia Hắc Cương tức thì bị dọa đến mặt không tướng huyết sắc. Thanh âm hoảng sợ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại nhân, chạy mau. Những thứ này biến dị hung thú đi qua 5 lần dị biến không chỉ có hung mãnh tàn bạo, có thể tùy tiện ngược sát tông sư cường giả. Toàn thân càng là đứng đầy kịch độc, dính vào liền phải chết. Chạy mau a! Theo Hắc Cương lời nói rơi xuống, hắn quay đầu liền chạy. Chạy mấy bước hắn quay đầu lại phát hiện Lam Phong vẫn như cũ là cất bước tiếp tục tiến lên. Hoàn toàn không có chút nào đào tẩu ý tứ. Hắn lại đành phải dừng bước lại. Hắn đang muốn mở miệng lần nữa khuyên can Lam Phong thoát đi. Đã thấy nguyên bản cất bước yêu nhã tiến lên Lam Phong tại lúc này lại là chậm chậm dò ra tay phải. Tại hắn trên tay phải một đoàn ngọn lửa màu bạc giống như một đầu ngân sắc tiểu long an tĩnh chiếm. Cứ, yên tĩnh địa thiêu đốt. Giống, nháy mắt sau đó, tại Hắc Cương cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới Lam Phong tay cầm lại là bỗng nhiên. Lắc một cái. Cuồng bạo nồng đậm mà lại tinh khiết vô cùng năng lượng thì là bị hắn rót vào tới trong tay đoàn. Kia ngọn lửa màu bạc tiểu long bên trong, làm cho đầu kia hội hỏa diễm tiểu long nghênh phong nổ tung. Chỉ là trong nháy mắt liền hóa thành một đầu bàng đại hỏa long. Trong miệng nó phát ra một tiếng điếc tai long ngâm, cái đuôi lớn bãi xuống, lập tức bỗng nhiên hướng về phía trước cái kia mang theo hung mãnh chi thế vọt tới rất nhiều biến. Dị mãnh thú đánh tới. Oanh xùy, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Chỉnh cái lối đi đều bị nồng đậm hỏa quang chiếu sáng. Bất luận là những cái kia vọt tới rất nhiều mãnh thú vẫn là ẩn tàng ở trong đường hầm hắn đồ, vật. Toàn bộ đều bị đầu kia theo Lam Phong tay bên trong bay ra đầu kia hỏa long cho đốt cháy đến không. Còn một mảnh, tất cả mọi thứ đều không còn tồn tại. Chỉ có phía trước cái kia hướng về thông đạo xuất khẩu bay đi bàng đại hỏa long. Làm xong đây hết thảy, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Dường như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Cất bước tiếp tục phía trước. Cái này, đại nhân, ngài chờ một chút ta. Nhìn thấy một màn này, Hắc Cương một mặt mà chấn động cùng hoảng hốt. Biểu hiện trên mặt càng phấn khích. Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần. Lấy càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về Lam Phong đuổi theo mà đi. Lam Phong bày ra thủ đoạn thật sự là quá mức cường hãn. Làm cho hắn căn bản cũng không có mảy may lá gan dám theo trong tay hắn thoát đi. Có vừa mới Lam Phong cái kia một tay chế tạo ra hỏa diễm cự long mở đường. Lam Phong bọn họ đoạn đường này tiến lên căn bản liền không có lại bị mảy may trở ngại. Dường như cái thông đạo này tất cả địch nhân đều bị trống rỗng đồng dạng. Cái kia Hắc Cương nói tới Hắc Ảnh Vệ càng là chưa từng xuất hiện. Không còn tồn tại, đoán chừng là tại hỏa long trùng kích vào chết. Tiến lên ước chừng hơn 10 phút. Lam Phong bọn họ trước mắt tầm mắt bỗng nhiên biến đến sáng sủa lên. Một cái vô cùng to lớn cổ lão quảng trường thì là hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt. Quảng trường này cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm. Trên mặt đất không chỉ có hiện ra rất nhiều vết nứt. Trông chất thật dày cho bụi. Còn chất đống từng đống khiến người ta run sợ bạch cốt. Trừ cái đó ra trên mặt đất còn có phủ đầy rỉ sắt đao kiếm răng khắp nơi địa đứng thẳng lấy. Tại quảng trường bốn phía trên vách tường càng là có một vài bức miêu tả lấy viễn cổ bức họa cùng thú văn, tràn đầy sắc thái thần bí, khiến người ta dường như đưa thân vào một cái cổ lão mà đã lâu thời đại. Làm Lam Phong bọn họ theo trong thông đạo triệt để đi tới. Quảng trường toàn cảnh thì là rõ ràng hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt. Vừa mới bọn họ sở chứng kiến chẳng qua là cái này đại hình quảng trường một góc của băng sơn mà thôi. Quảng trường này có chừng gần vạn mét vuông to lớn. Tại quảng trường phía trước nhất cuối cùng có một tòa thần bí tế đàn. Tế đàn phía trên đứng thẳng lấy từng cây phủ đầy hoa văn phức tạp thạch trụ. Không chỉ có như thế, tại tế đàn phía trên còn có một trương cổ lão giường đá. Ba tên toàn thân bị bóng tối bao trùm nam tử khoanh chân ngồi tại trên giường đá làm lấy chân thành. Nhất cầu nguyện, tại hắn ngay phía trước giữa không trung treo một người mặc màu đỏ áo cưới nữ tử. Nàng xõa một đầu tóc dài phiêu giật, tay chân bị đặc chế dây thừng buộc, làm đến nàng thăng bằng địa bị treo ở giữa không trung. Luồng gió mát thổi qua, gợi lên lấy nàng màu đỏ áo cưới. Hiển lộ ra nàng cái kia vô cùng uyển chuyển dáng người cùng cái kia tuyệt mỹ gương mặt. Nữ tử này thình lình ở giữa cũng là Lục Ảnh Tiễn Thần. Mà tại nàng ngay phía trước, một đầu toàn thân cao thấp bị vô số đặc chế xiềng xích chỗ buộc lấy tuyệt thế hung thú đang dùng nó. Cái kia là đèn lồng long nhãn tham lam đánh giá nàng. Nhìn thấy một màn này, Lam Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cuồng bạo kinh khí không giữ lại chút nào địa theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Thân thể giống như kiểu thuấn di biến mất tại nguyên chỗ hướng về tế đàn bắn tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.